cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 551, chương 554, Hồng Thiên Kiếm Cung đánh dấu. Thông qua truyền tống trận, lại tốn mấy trăm năm sao? Vương Lập đi tới Kiếm Quốc. Đây là một tòa cử hành hỗn độn đại lục. Đường kính vượt qua 10 vạn năm ánh sáng to lớn. Toàn bộ đại lục bị vô cùng kiếm khí bao phủ. Đếm triệu ức thanh thần kiếm. Hình thành kiếm vòng vây quanh toàn bộ đại lục tại vờn quanh. Xa xa nhìn lại, sáng chói vô cùng, kiếm quang chói mắt, kiếm chi hỗn độn quốc chỉ tu kiếm đạo thế lực. Không hổ là ba đại vũ trụ tối cường giả sáng tạo thế lực. Nội tình quá thâm hậu, những thứ này thần kiếm thấp nhất đều là vĩnh hằng thần binh cấp. Vương Lập lộ ra vẻ chấn động. Vương gia, ta chính là Nguyệt Ảnh Kiếm Tôn. Kiếm chủ đại nhân phái ta đến đây tiếp ngươi tiến vào Hồng Thiên Kiếm Cung. Vương Lập mới vừa từ truyền tống trận bên trong đi tới. Một tên gánh vác tím thanh sắc thần kiếm tuyệt mỹ nữ tử. Ngự kiếm mà đến. Đối với Vương Lập hơi hơi khom mình hành lễ. Nữ tử một thân màu xanh váy ngắn. Mặc lấy tơ trắng tất chân. Trên chân lấy một đôi màu xanh nhạt giày bó. Đem một đôi cặp đùi đẹp tân trang thật dài. Nguyệt Ảnh Kiếm Tôn. Hồng Thiên Kiếm Chủ dưới trướng tứ đại kiếm thị một trong. Tứ đại kiếm thị, mỗi một cái đều cầm giữ có vô địch thánh tôn thực lực. Liên quan tới Vương Lập thân phận, tại Hồng Thiên Kiếm Chủ trong miệng, nàng đã biết được, kiếm quốc vương gia địa vị, cũng không tính đặc biệt cao. Chỉ cần lập xuống công lao hãn mã kiếm quốc thánh tôn, đều là có cơ hội bị phong vương, cố thủ một phương. Làm Hồng Thiên Kiếm Chủ thân cận nhất tứ đại kiếm thị. Vô địch thánh tôn, kiếm quốc một đám vương. Nhìn thấy Nguyệt Ảnh Kiếm Tôn, đều sẽ cung kính hành lễ. Liền xem như kiếm quốc quốc chủ, Nguyệt Ảnh Kiếm Tôn đều không để vào mắt. Nhưng Vương Lập làm Hồng Thiên Kiếm Chủ sư đệ tầng này thân phận. Vậy liền cao thượng vô cùng, có thể bị Hồng Thiên Kiếm Chủ nhập nhận vì sư đệ. Đủ để thấy hắn bất phàm. Sau đó Nguyệt Ảnh Kiếm Tôn mới quay về Vương Lập hành lễ. Làm phiền Nguyệt Ảnh Kiếm Tôn. Vương Lập hoàn lễ nói. Lập tức, hai người cùng nhau ngự kiếm. Hướng về Hồng Thiên Kiếm Cung bay đi. Hồng Thiên Kiếm Cung, ở vào kiếm chi đại lục trung ương. Ngàn tỷ dặm chí cao tinh không chỗ sâu. Cả tòa cung điện, bị vô cùng tầng thời gian cùng không gian pháp tắc chi lực bao phủ. Từ xa nhìn lại. Có thể nhìn thấy nó như là một tòa căn phòng kích cỡ tương đương. Nếu như không được kỳ pháp, không có người chỉ huy, như vậy tiến về Hồng Thiên Kiếm Cung trên đường, liền sẽ bị mất phương hướng tại thời không bên trong. Vô luận phi hành thời gian bao lâu, khoảng cách Hồng Thiên Kiếm Cung khoảng cách, vĩnh viễn không thay đổi. Dường như, tốc độ của nó cùng ngươi là vĩnh hằng đồng bộ. Đương nhiên, có Nguyệt Ảnh Kiếm Tôn dẫn đường. Vương Lập cũng không có mất phương hướng tại thời không bên trong. Rất nhanh, liền đi tới Hồng Thiên Kiếm Cung phụ cận. Cả tòa kiếm cung to lớn nguy nga. Đếm mãi không hết thần kiếm tại bốn phía lưu chuyển. Tản mát ra kiếm quang sáng chói. Bỗng nhiên, Vương Lập cảm thấy một cỗ kinh khủng uy áp buông xuống mà đến. Hắn bị ép không cách nào lại phi hành. Kiếm cung phụ cận có vô cùng uy áp. Chúng ta không cách nào lại phi hành. Nhất định phải từng bước một bước qua 9999 thanh thần kiếm làm thành bậc thang. Mới có thể tiến vào kiếm cung. Nguyệt Ảnh Kiếm Tôn mỉm cười nói. Sau đó ở phía trước dẫn đường. Từng bước một bước lên lại các loại thần kiếm tạo thành bậc thang. Đây là vì biểu thị đối Hồng Thiên Kiếm Chủ tôn kính. Cuối cùng, từng bước một bước qua kiếm chi bậc thang. Tiến nhập kiếm cung bên trong. Vừa tiến vào kiếm cung. Chính là một cái to lớn sảnh triển lãm, trưng bày lấy vô số chuôi bảo kiếm, có cấp thấp nhất tiên cấp bảo kiếm, có tối cao cấp thánh tổ cấp thánh binh. Nguyệt Ảnh Kiếm Tôn đắc ý nói, những thứ này bảo kiếm chủ nhân, đều là bị kiếm chủ đại nhân chiến thắng qua đối thủ. Kiếm chủ đại nhân lại quá trình lớn lên bên, trong, mỗi khi gặp ước người so kiếm, thắng đối thủ về sau. Bội kiếm của bọn hắn liền sẽ trở thành chiến lợi phẩm. Cho đến nay, Kiếm chủ đại nhân to to nhỏ nhỏ so kiếm 3 ức 2,780 vạn 9,400 lần. Không có một lần thất bại. Bách chiến bách thắng. Nhắc đến Hồng Thiên kiếm chủ hào quang chiến tích, Nguyệt Ảnh kiếm tôn kiêu ngạo mà dương lên đầu. Đối với Hồng Thiên kiếm chủ sùng bái chi tình, đạt đến cực hạn, Nguyệt Ảnh kiếm tôn không biết. Hồng Thiên kiếm chủ thua một lần. Cái kia chính là trước đây không lâu. Cùng Vương Lập so kiếm. Tại cung cảnh giới dưới. Nàng thua. Không phải vậy. Làm ba đại vũ trụ tối cường giả. Huyền hoàng nhân tộc kinh diễm nhất thánh tổ. Thực lực vô song. Làm sao có thể nhận phía dưới Vương Lập người sư đệ này. Cũng là Vương Lập để cho nàng bại lần đầu tiên nguyên nhân. Thật sao? Một lần bất bại. Ta đến muốn chiến thắng sư tỷ một lần. Vương Lập khóe miệng hơi hơi dương lên. Cười nói. Tuy nhiên lần trước so kiếm chính mình thắng. Nhưng Hồng Thiên kiếm chủ áp chế thực lực. Vương Lập trong lòng không đồng ý chính mình thắng. Đến trước muốn toàn lực ứng phó phía dưới. Thắng vị này huyền hoàng vĩnh hằng cảnh đệ nhất kiếm một lần. Tuy nhiên ngươi là kiếm chủ đại nhân sư đệ. Nhưng muốn thắng kiếm chủ đại nhân làm sao có thể. Cái này huyền hoàng bên trong. Không có khả năng có người thắng được kiếm chủ đại nhân. Nguyệt Ảnh kiếm tôn nói ra. Hệ thống. Đánh dấu. Vương Lập nhớ tới. Hôm nay chính mình còn chưa đánh dấu. Chúc mừng ký chủ tại so kiếm điện đánh dấu thành công. Khen thưởng. Cầu bại kiếm. Cầu bại kiếm. Thánh tổ cấp thánh binh. Tên như ý nghĩa. Nhưng cầu bại một lần. Ẩn chứa vô địch kiếm khí. Uy lực vô cùng. Vương Lập cười to trong lòng. Rốt cục đánh dấu một thanh thích hợp vũ khí. Lần này, chiến lực của mình lại có thể tăng lên một mảng lớn. Không lâu sau đó, Nguyệt Ảnh kiếm tôn đem Vương Lập dẫn tới Hồng Thiên Điện. Hồng Thiên kiếm chủ, xếp bằng ở bông tuyết sắc vương tọa phía trên. Y nguyên nữ giả nam trang. Tuấn Mỹ vô song, phong lưu phóng khoáng. Toàn thân tản ra cực kỳ cường đại chói mắt kiếm quang. So với mặt trời gay gắt còn chói mắt hơn. Khí thế của nàng thật sự là quá cường hãn. Dường như thổi một hơi liền có thể phá hủy một mảnh tinh vực. Nàng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, nhìn như gần ngay trước mắt, nhưng có một loại cảm giác mãi mãi cũng không cách nào đụng chạm đến thân thể của nàng. Đây cũng là tuyệt đối trưởng khống thời gian cùng không gian, vũ trụ tối cường giả thủ đoạn, để những sinh linh khác cả một đời đều tìm không được thân ảnh của nàng. Không cách nào đột phá thời gian cùng không gian hạn chế. Đây chính là vũ trụ tối cường giả đáng sợ. Mặt đối với những khác thánh tổ. Tiên thiên thì ở vào thế bất bại. Vương Lập trong lòng đố kỵ muốn chết. Loại này cầu thả thủ đoạn. Không phải hắn thích nhất đồ vật sao. Xem ra, mặc kệ bản tôn vẫn là phân thân. Đều muốn tận sắp tu luyện đến vũ trụ tối cường giả a. Sư đệ, người đã đến nha. Hồng Thiên kiếm chủ mỉm cười. Lập tức, thon dài ngón tay ngọc chỉ hướng Vương Lập. Một đạo kiếm đạo ấn phù xuất hiện ở Vương Lập trên mi tâm của. Có đạo này kiếm đạo ấn phù, người tận khả năng liền có thể tự do sơ nhập Hồng Thiên kiếm cung. Người có thể tại kiếm cung bên trong tùy ý tu luyện. Hồng Thiên kiếm chủ mở miệng nói. Thứ nhất, vũ trụ tối cường giả chỗ tu luyện. Có thể nói tuyệt đối là một phương vũ trụ bên trong. Tốt nhất tu luyện thánh địa một trong. Đa tạ sư tỷ. Vương Lập trong lòng hơi hơi vui vẻ. Dù sao, tại Hồng Thiên kiếm cung bên trong tu luyện. Hắn có thể đánh dấu rất thật tốt đồ vật. Vương Lập tại cùng Hồng Thiên kiếm chủ giao lưu một phen về sau. Liền chuẩn bị rời đi. Đi gặp một lần mẹ của mình cùng tỷ tỷ. Thanh Sương, Hồng Thiên kiếm chủ hô. Lập tức, hư không bên trong một trận gợn sóng. Một vị áo trắng như tuyết nữ kiếm tiên xuất hiện trong đại điện. Nàng gánh vác một thanh trường kiếm màu tím. Một thân áo dài tuyết váy. Dáng người thon dài nổi bật. Nàng chính là Hồng Thiên kiếm chủ tứ đại kiếm thị bên trong Thanh Xương kiếm tôn. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.